Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lưu không phải là người tốt. Cô ta gả cho lão sẽ không có ngày lành. Xin cô tha cho tôi. Lâm Dĩ Ninh tò mò. Chuyện giữa cô ta và lão Lưu là sao? Lão Lưu thích đánh bạc. Nhà cửa phá hết, vợ hắn cũng bỏ đi. Hắn không cưới được vợ mới vì chẳng ai muốn gả. Lý Phượng từ nhỏ đã hay quyến rũ, nên hắn để ý, tìm cơ hội phá hoại cô ta. Từ đó đến nay, hai người vẫn lén lút qua lại. Hôm nay chuyện bung bét ra. Tôi không muốn cưới cô ta nên thôn trưởng quyết định gả cô ta cho lão Lưu. Tôi đã phá hủy danh tiếng của cô ta. Xin cô tha cho tôi. Lão Lưu sẽ không để cô ta sống yên ổn đâu. Lâm Dĩ Ninh không kiên nhẫn xua tay. Biến đi, lần này tha cho ngươi. Nếu ngươi còn làm chuyện xấu với con gái nhà lành, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lại tử như được đại xá, vội vàng cúi đầu lại tạ. Cảm ơn cô nãi nãi, cảm ơn cô nãi nãi. Rồi hắn đứng dậy chạy biến mất. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ nhíu mày, nghĩ đến những gì đã xảy ra với Lý Phượng. Cô cảm thấy tuy đáng thương, nhưng cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Nếu từ đầu cô ta biết tự bảo vệ mình, thì đã không đến nỗi này. Tuy nhiên, nghĩ lại về tầm quan trọng của danh tiếng đối với con gái, cô cũng phần nào hiểu được. Dù có đáng thương thế nào đi nữa, tính tình đã hỏng thì khó mà cứu vãn. Hôm nay, chuyện này có thể tạm bỏ qua vì cùng là phụ nữ. Nhưng nếu cô ta không biết hối cải mà tiếp tục làm điều sai trái, thì lần sau ta sẽ không nương tay. Tự làm bậy thì phải tự chịu thôi. Lâm Dĩ Ninh nghĩ xong, thu hồi ánh mắt và tiếp tục đi xuống con suối nhỏ dưới chân núi. Ninh cô đang làm gì vậy? Tiểu Nhị Ngưu vừa xoa mũi vừa tò mò hỏi. Nhưng cậu cũng không dám đến gần. Đứng từ xa nhìn, cô đang bắt cá. Tiểu Nhị Ngưu có muốn ăn không? Muốn ạ. Tiểu Nhị Ngưu lau mũi và mỉm cười, trong khi khóe miệng vẫn còn dính một chút nước mũi trong suốt. Lâm Dĩ Ninh nhìn cậu bé với vẻ mặt thương cảm, nghĩ thầm rằng Tiểu Nhị Ngưu chẳng khác gì một cậu bé nước mũi rầm rề từ nhỏ đến lớn. Cô tự hỏi liệu cái mũi của cậu có vấn đề gì không? Vậy con ngồi yên bên kia, đừng nhúc nhích. Khi cô bắt được cá sẽ cho con một con. Cảm ơn cô. Tiểu Nhị Ngưu mỉm cười hạnh phúc, ngồi chờ đợi với ánh mắt chăm chú nhìn xuống dòng suối. Lâm Dĩ Ninh cởi giày, chậm rãi đi vào giữa dòng suối, giơ lên chiếc nơ câu cá vừa mới tước ra, rồi lặng lẽ chờ đợi. Vèo một cái, cá đã mắc câu. Tiểu Nhị Ngưu phấn khích đứng bật dậy, vừa nhảy vừa vỗ tay. Ninh Ninh cô thật là giỏi. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, gỡ cá ra khỏi nơ câu và mạnh tay ném lên bờ. Cầm về nhà ngay, đừng để ai thấy. Cảm ơn cô. Tiểu Nhị Ngưu không lớn tuổi, cũng chẳng hiểu thế nào là khách sáo, nhặt cá lên, bỏ vào trong áo rồi chạy nhanh về nhà. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, bước ra khỏi suối, tìm một chỗ không ai để ý, từ trong không gian riêng lấy ra hai con cá khác, buộc chúng bằng dây đằng rồi trở về nhà. Tiểu Nhị Ngưu chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa giữ kín món đồ trong áo. Khi thấy ai hỏi, cậu chỉ đáp vội, không nói cho ngươi biết đâu, rồi tiếp tục chạy. Cách chương.